Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104, khủng bố long thú tấp nập xuất hiện. Long thú cũng không phải là không có trí tuệ, nhưng lại sẽ không biết đối năm là phần long thành đường môn long huyền. Đương nhiên sẽ không phòng bị đối phương long thuật hoặc là mặt khác công kích phảng phất bên trong. Sử dụng độc, làm long thú phát hiện thời điểm, chỉ sợ đã chậm, vẻn vẹn chỉ là sớm tiến vào mộng long cảnh thời gian một ngày. Có được 29 cấp long thuật sư thực lực cường đại đường hư nhật tiểu đội, mang theo đủ loại độc dược đã tiêu hao 7-8 phần 10. Hạng thượng lần nữa đối mộng long cảnh mức độ nguy hiểm lại có nhận thức mới. Nhanh chóng liếc nhìn tàng long trong túi tài liệu khác. Trừ bỏ một đầu đời 8 loại long thú thi thể bộ phận tài liệu, còn có một đầu đời 9 loại long thú, cùng 2 đầu 10 đời loại long thú. Những công cụ này, hạng thượng nhìn xem tàng long túi, con mắt lần nữa sáng lên. Bọn họ thành viên phân phối hẳn là 9 người, thế nhưng là ta hôm qua chỉ có thấy được 4 cái, nói cách khác, mặt khác 5 người rất có thể đã chiến tử. Mộng long cảnh thật rất tàn khốc a. Hạng thượng một bên cảm thán, một bên vơ vét lấy đường hư nhật tàng long trong túi đủ loại vật liệu. Hiển nhiên tên này long thuật sư đã bắt đầu vì chính mình, còn có vì hợp tác nhóm tương lai tiến giai bắt đầu bắt tay chuẩn bị. Trừ bỏ bộ phận là gần đây lấy được tài liệu, còn rất nhiều vật liệu cũng là ngày thường tích lũy được. Hạng thượng phát lúc a, Lữ Phẩm nhìn xem tàng long trong túi vật liệu nở nụ cười. Tuy nói, long thuật sĩ cùng long võ sĩ tiến giai long võ sư cùng long thuật sư, sử dụng đời 9 loại long thú trên người vật liệu, cũng có thể làm ra ưu tú nhất, thích hợp nhất long dẫn. Nhưng bản thiếu gia không ngại sử dụng đời 8 loại một chút vật liệu. Hạng thượng cười gật đầu. Hiện tại đi tìm đời 9 loại long thú vật liệu quá phiền toái. Nhưng là nếu như từ những cái này đời 8 loại vật liệu bên trong chọn lựa một lần, đồng dạng có thể làm ra ưu tú nhất long dẫn, hơn nữa dạng này long dẫn càng kiên cố hơn, bị thời điểm công kích càng thêm khó có thể bị xúc phạm tới bản nguyên. Ngoại trừ quá lãng phí vấn đề này bên ngoài, đời 8 loại long thú vật liệu làm thành long võ sĩ cấp độ này tăng lên long dẫn, một điểm chỗ xấu đều không có. Ngươi sẽ làm long dẫn sao? Lữ Phẩm đánh giá hạng thượng, cần cái này rất nhiều kinh nghiệm mới có thể làm ra tốt nhất phối hợp. Hạng thượng rất muốn lắc đầu cùng Lữ Phẩm nói, tự tị xác thực không có kinh nghiệm gì sẽ không chế tác. Nhưng không chịu nổi trong đầu cái kia ngục huyền tà long ý chí đang không ngừng gào to. Biết một chút, có đúng không? Lữ Phẩm rất kinh ngạc nhìn xem hạng thượng. Bản thiếu gia nhìn ngươi giống như tiếp xúc long tốt không lâu, đối long huyền cũng không có rất hề thống nhận thức mới đúng a. Hạng thượng nhếch nhếch miệng bội phục Lữ Phẩm sức quan sát. Trên lý luận xác thực như thế. Dù sao nơi này vật liệu cũng nhiều, cùng lắm thì ngươi lãng phí một phần mà thôi. Lữ Phẩm chẳng hề để ý nói, tới, chúng ta chuyển sang nơi khác. Xuất an tĩnh mặt hồ đột nhiên lật lên một cái cao 3 trượng đầu sóng. Ngay sau đó một đầu như là tàu thuyền lớn nhỏ hắc sắc cá lớn cao cao nhảy ra mặt nước. Hắn mở ra miệng vải bố lót trong tràn đầy đoàn đao một dạng hàm răng sắc bén. Lữ Phẩm ném vào nước hồ món kia dính đầy máu tươi quần áo, lúc này bị hắn một cái ngư dược hoàn toàn nuốt vào. Bên trong, thanh lân ngư long thú. Lữ Phẩm một bả nhấc lên vừa mới đào được 2 bình long huyết thu nhập tàng long túi. Đứng dậy kéo lấy hạng thượng cùng Sở Tâm Trầm dùng sức hướng rừng rậm chỗ sâu nhảy lên. Cột đá lớn bằng cột nước từ trong hồ nước trút xuống tại mặt đất, đập ra một cái 2 thước sâu cái hố. Ngay sau đó lại là một cơn sóng vọt lên bờ một bên, đem trên mặt đất đâm la dây leo thi thể cho quấn vào trong hồ. Hạng Thượng Long vẫn còn sợ hãi nhìn xem trong hồ long thú. Đời 8 loại, thuần chính đời 8 loại thanh lân ngư long thú. Vừa mới cái kia long thuật cột nước trung cực, có thể đủ đem người trong nháy mắt đánh thành bánh thịt. Két, két, an tĩnh đêm tối, trên mặt hồ Phù Du lấy một đầu tàu thuyền lớn nhỏ thanh lân ngư long thú, miệng của nó không ngừng chuyển động hàm răng sắc bén đem đâm la dây leo loại này sắp trở thành đời 8 loại long thú thi thể cắn thành từng khối từng khối, nghe phá lệ thê lương huyết tinh. Thua thiệt, Hạng Thượng nhìn xem hưởng dụng long thú thi thể, long thú bóp cổ tay thở dài. Sớm biết, ta ở đâm la dây leo thể bên trong đặt đủ loại độc dược. Cái này thanh lân ngư long thú ăn hết, hiện tại sợ rằng phải độc phát. Chúng ta có thể thử lại giết chết. Oanh lũ, an tĩnh mặt nước đột nhiên vọt lên một đạo cao 10 trượng cột nước. Một đầu xa so với thanh lân ngư long hình thú thể càng thêm lớn long thú phóng lên tận trời. Cái kia to lớn thanh lân ngư long thú nhận một lần này trùng kích thân thể đánh lấy xoay tròn bay. Lên không trung, hắn cái kia vốn là thân thể khổng lồ. Bởi vì cấp tốc bay lên không duyên cớ. Ở Hạng Thượng trong tầm mắt, cấp tốc thu nhỏ, trên bầu trời vãi xuống một đống vảy cá. Viên kia màu lam nhạt. Giống như lớn chừng quả trứng gà long đan. Từ thanh lân ngư long thú miệng lớn bên trong phun phát ra. Răng rác, xương cốt đứt gãy thanh âm từ thanh lân ngư long thú thể bên trong truyền ra. Vang vọng ở an tĩnh trên rừng rậm không. Nghe được trong tai mọi người tựa như lăng không lộn một cái sấm rền. Đời 7 loại, Hạng Thượng bị thoát ra long thú dọa cho một đầu. To lớn ngư long mắt chỉ là từ hắn thân thể đảo qua. Toàn thân lông tơ trong nháy mắt này hoàn toàn nổ dựng lên một cỗ hàn lưu theo bàn chân trực tiếp. Trùng kích cái ót, khủng bố, Hạng Thượng sinh trưởng ở rừng rậm phụ cận. Nhìn qua rất nhiều dã thú thậm chí từng theo một đầu hắc hùng cứ như vậy mặt đối mặt bốn mắt tương đối. Thể nghiệm qua chân chính sinh tử một đường. Nhưng cũng không có giống hiện tại thời khắc này cảm giác được như vậy khủng bố. Đời 7 loại long thú. Toàn thân tản ra màu nâu xanh. Phối thêm giọt nước tô điểm. Vỏ bọc giống như thủy tinh chế tạo một dạng trong suốt. Hắn ở trên cao nhìn xuống ánh mắt. Tràn đầy băng lãnh coi thường. Tựa như nhân loại lại nhìn trên mặt đất một cái hèn mọn lão thử. Long hà long thú. Màu xám xanh thân thể tụ hiểu ở giữa đề cao nhiệt độ. Biến thành diêm rúa hồng sắc. Không khí nhiệt độ lập tức sôi trào tăng cao. Chính là liền hồ nước đều bị nóng bỏng nhiệt độ cơ thể cho biến ra số lớn hơi nước. Long hà long thú giơ lên to lớn cái kìm. Hướng về phía bầu trời thanh lân ngư long thú chính là một cây kéo. Đã từng thể tích coi như to lớn. Có thể một ngụm đem người nuốt mất thanh lân ngư long thú chặn ngang bị cắt thành hai đoạn. Nóng bỏng kìm lớn trong nháy mắt đem thanh lân ngư long thú thi thể cho nướng chín. Hạng Thượng, ngửi thấy một cỗ có người mùi cá vị. Long hà long thú hé miệng cắn thanh lân ngư long thú thân thể dùng sức nhấm nuốt. Trong miệng vang lên từng đợt răng rắc xương cốt cùng răng va chạm thanh âm chói tai. Đời 8 loại long thú. Ở đời 7 loại long thú trước mặt, yếu ớt không chịu nổi một kích. Hạng Thượng nhìn xem cái kia rơi xuống long đan không chút nghĩ ngợi hai tay cao tốc kết ấn. Một đạo tỏa long thuật từ lòng bàn tay phun ra, đem long đan bao vây kéo hướng trong tay, xoay người nhảy ở sở tâm trầm trên lưng nói ra, "Chạy mau, chạy, không sai." Long thú ăn long thú trừ bỏ dùng để ăn no bên ngoài. Ăn hết đối phương long đan, cũng là đối thân thể tiến hóa một loại đại bổ. Để đền bù thân thể chỉ có thể bản năng hấp thu đại địa long khí đến tiến hóa thời gian. Hạng Thượng một cái đoạt long đan, long hà long thú ngửa mặt lên trời phát ra rít lên một tiếng cái kia còn không có ăn xong thanh lân. Ngư long thú thi thể. Đang trong gầm thét bị phún lên rồi không trung. Hỏa diễm. trong nháy mắt ở Long Hà Long Thú trong thân thể bành trướng, làm thân thể của nó trong nháy mắt biến thành hoàn toàn hỏa hồng sắc, như là dùng lửa đỏ thủy tinh điêu khắc Long Hà Long Thú một loại pho tượng. Muốn phóng hỏa diễm sao? Hạng thượng bốn phía muốn tìm kiếm có thể cách hỏa vị trí. Bản tà long sẽ không chết ở một cái vô dụng Long Hà Long Thú trong tay a. Sỉ nhục a, Ngục Huyền tà long ở hạng thượng trong đầu phàn nàn liên miên quái khiếu. Nhanh, cùng bản tà long học cách hỏa long thuật. Giam thời gian quá ngắn, bản tà long rất nhiều long thuật cũng không kịp dạy ngươi. Mau cùng bản tà long học tập cách hỏa long thuật. Ở 300 độ nhiệt độ của ngọn lửa phía dưới, sẽ không có bất kỳ bỏng. Cái này hỏa diễm Long Hà Long Thú hỏa diễm mặc dù đạt đến 500 độ, đoán chừng cũng chỉ có thể đem ngươi đốt trọng thương, hủy dung nhan mà thôi, lấy cái gì học? Hạng thượng trong tay nắm chặt thanh lân ngư long thú long đan rất là bất lực. Vừa mới thi triển tiên thiên long thuật cơ hồ đem vừa mới khôi phục long lực toàn bộ dùng hết. Hiện tại học đều không có đầy đủ long lực tiến hành học tập Mục Yến tà long long thuật cho tới bây. Giờ cũng là cổ quái biến dị phiên bản long thuật. Chá, bầu trời một tiếng thanh thúy chim hót, đêm đen bên trong. Hạng thượng ngẩng đầu nhìn đến bầu trời xuất hiện một cái kim sắc đại điểu. Hắn cánh triển khai chừng dài 20 mét, một đôi móng vuốt sắc bén tựa như đao. Thân thể lao xuống hướng trong hồ Long Hà Long Thú. Giận dữ Long Hà Long Thú nghe được bầu trời chim hót nhìn thấy cái kia đầu ưng đuôi rồng. Mình sư tử Long Thú, trong nháy mắt hoàn toàn dập tắt ngọn lửa trên người. Làm hỏa hồng giống như bóng đèn thân thể, lần nữa biến thành màu nâu xanh, cùng đêm tối nhan sắc cơ hồ hòa thành một thể, thân thể cấp tốc hướng trong hồ nước lặn xuống. Ưng sư tử long thú, nhìn thấy Long Hà long thú lặn xuống, mãnh lực huy động cánh thâm trầm hồ nước ở phong đè xuống hướng hai bên tách ra. Số lớn hồ nước đè ép cùng một chỗ hình thành mấy thước cao đầu sóng đánh bên bờ. Hồ nước một lần này tách ra, trực tiếp lộ ra Long Hà Long Thú thân thể. Ưng sư tử Long Thú móng vuốt một lần đâm thật sâu vào đến trong thân thể của nó. Cánh lần nữa huy động, đưa nó mang tới không trung. Hai lần cánh kích động không chỉ tách ra hồ nước, bốn phía đại thụ cũng bị thổi ào ào ào chấn động không ngừng. Khoảng cách bên bờ gần nhất đại thụ có không ít tức thì bị thổi nhổ tận gốc bay lên không trung. Sở tâm trầm cõng hạng thượng bị gió lớn thổi căn bản chân đứng không vững. Thân thể giống như là gió lớn thổi viên giấy đồng dạng. Trên mặt đất lăn lộc cộc quay cuồng không ngừng. Quay cuồng đi ra khoảng 100 thước mới đâm vào một khối trên nham thạch lớn tính dừng lại quay cuồng. Hạng thượng dựa lưng vào tảng đá lớn. Ngửa đầu nhìn qua cái kia bay đi ưng sư tử long thú đưa tay đem trên trán bùn lá cây đánh rớt lắc. Đầu liên tục, vừa mới cái kia là đời 6 loại long thú rồi a. Vẻn vẹn chỉ là một vỗ cánh, ta liền phi ra xa như vậy đi. Nguy hiểm, bản tà long không chết ở vô dụng long kho long thú trong tay. Kém chút bị phế củi ưng sư tử long thú cho dùng cánh phong giết chết. Hạng thượng nghe Ngục Huyền tà long mở miệng ngậm miệng đối đời 6 loại long thú rất là coi thường giọng điệu, lần nữa càng rõ ràng hơn chênh lệch của song phương lớn đến mức nào. Mình ở đời 6 loại long thú trong mắt là một con kiến dáng vẻ, mà ưng sư tử long thú ở Ngục Huyền tà long trong mắt cũng đồng dạng cực kỳ giống một con kiến. Đây cũng chính là bản thân cùng Ngục Huyền tà long ở giữa chênh lệch. Không có so sánh, vĩnh viễn không biết thực lực của hai bên chênh lệch cường đại đến mức nào. Hạng thượng hít sâu một hơi, vốn cho là mình tăng lên thực lực tốc độ nhanh như vậy, có lẽ chỉ cần thời gian rất ngắn liền có thể đuổi kịp đi. Hiện tại xem ra bản thân quá coi thường Ngục Huyền tà long. Cũng quá coi thường Long Huyền thế giới, kém chút chết ở Long Hà Long Thú trong tay, Lữ Phẩm hoạt động bả vai vô lực nói ra. mộng này long cảnh so tin đồn còn kinh khủng hơn nhiều lắm. Đáng tiếc, Hạng Thượng vô lực một tiếng cảm thán, không có lấy đến cái kia cái đâm la dây leo long thú tâm. Mặc dù có không ít mặt khác long dẫn vật liệu, nhưng là không có đâm la dây leo hạt giống tâm làm chủ dẫn. Vẫn là không cách nào hoàn thành. Lữ Phẩm thân thể một trận bất lực, dựa lưng vào tảng đá lớn chậm rãi trượt rơi trên mặt đất. Hình chữ đại nằm thở dài, lại đi tìm đâm la dây leo long thú. Coi như tìm được, chưa chắc có thể như lần trước như thế vận khí đánh thắng a. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.